Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 799, căm thù. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Minh mỗi ngày đều đang cùng Đào Khả Khả chơi đùa bên trong vượt qua. Mà lại Đào Khả Khả đẳng cấp, cũng bị Hạ Minh đánh cho tới chui một, khiến Đào Khả Khả cao hứng không được. Bất quá mấy ngày nay Hạ Minh cũng là vô cùng hưng phấn. Mà lại, cùng Đào Khả Khả tại đánh lấy trò chơi thời điểm. Liền trực tiếp ba ba, khiến Hạ Minh thoải mái không được. Đột nhiên cảm giác chơi game ba ba cũng là một loại đặc biệt kích thích sự tình. Hai ngày này Hạ Minh sinh hoạt tại cái này ôn nhu hương bên trong. Đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nhưng mà... Các loại ba ngày sau, Hạ Minh rời đi Đào Khả Khả nơi này, mà lại Đào Khả Khả cũng tiếp tục đi làm. Một ngày này, Lạc Vũ Khê minivan tìm đến Hạ Minh, khiến Hạ Minh lên cả người nổi da gà, bởi vì hắn nhìn đến gay Cát Lâm. Đối với Cát Lâm, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Người này là Lạc Vũ Khê huy chương vàng người đại diện. Đến mức lần trước tại Ma Đô thời điểm, tại sao là một cái nữ hài tử? Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Muốn đến là bởi vì lúc đó Cát Lâm có chuyện gì? Ai u, đại soái ca, lúc này Cát Lâm nương sinh nương khí nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được nói, soái ca, người tựa hồ trở nên càng thêm đẹp mắt a. Ta đi, Hạ Minh tranh thủ thời gian cách người này xa. Một chút, nói. Cái kia ta hướng giới tính rất bình thường. Nương pháo cút xa một chút. Ngươi đây là thế nào nói chuyện đâu? Lại thế nào nói? Người ta cũng là mỹ lệ vô song siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ. Theo sau Cát Lâm còn là một cái nâng. Mặt động tác khiến Hạ Minh kém chút đem bữa cơm đêm qua cho phun ra. Ngươi thật đúng là tùy tiện lên không phải người. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ nhìn Cát Lâm liếc. Một chút, lão nhân kia yêu, thật sự là thật là làm cho người ta buồn nôn. Cát Lâm, đi nhanh lên đi, không phải vậy một hồi nên đến trễ. Lúc này Lạc Vũ Khê tranh thủ thời gian đốc xúc nói. Tốt, đi đi đi, theo sau lái xe hơi rời đi nơi này. Rất nhanh, liền đến ảnh thị thành. Nói như vậy, cổ đại kiến trúc đều là tại ảnh thị thành quay chụp. Bởi vì hiện đại tới nói. Cổ đại kiến trúc cũng không thấy nhiều, mà lại có lẽ lưu giữ lưu một chút, nhưng là bởi vì quá mới, sở dĩ phải có vẻ hơi không hợp nhau. Cho nên, có ít người thì thành lập cái này ảnh thị thành, từ đó lợi nhuận, đi tới nơi này ảnh thị thành sau khi. Lúc này Trần Giai Minh nhìn đến Hạ Minh, lúc này nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt, cao hứng nói, các ngươi đến, đi một chút. Chúng ta trước bái thần, bái thần sau khi tải khởi động máy, Trần Giai Minh đối với Hạ Minh tương đương nhìn kỹ, lần này, Hạ Minh sẽ là bọn họ chữ hoạt bảng hiệu, chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh khí thế kia thật sự là quá cường đại. Vũ Khê, ngươi đến a? Thì sau đó một khắc, có một người dáng dấp vô cùng đẹp trai tiểu thịt tươi nhanh chóng chạy tới. Nếu có người ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra được. Người này chính là Dương Hàm. Dương Hàm cũng là đang hot tiểu sinh. Bởi vì dáng dấp đẹp trai, cho nên bị rất nhiều nữ hài tử sở ưa thích. Mà lại trước kia cũng là quay chụp phim thần tượng chiếm đa số. Theo lý mà nói, quay chụp cái này cổ đại điện ảnh không quá thích hợp cái này Dương Hàm. Nhưng là bởi vì bên trên nói muốn Dương Hàm làm nam số 2, khiến Trần Giai Minh cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy cũng chỉ có thể dùng Dương Hàm, mà lại Dương Hàm cũng là đang hot tiểu sinh, có lẽ còn có thể hiệu triệu một chút phòng bán vé. Dương Hàm cao hứng nói, Vũ Khê, buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm à? Dương Hàm ưa thích Lạc Vũ Khê. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc Vũ Khê thật sự là thật xinh đẹp. Cái này cho tới nay, Dương Hàm cũng đều đang theo đuổi Lạc Vũ Khê. Chỉ bất quá, làm nghệ sĩ, trên cơ bản là khắp thế giới chạy, chỗ nào bên trong có công tác, liền đi chỗ đó bên trong, cho nên Dương Hàm nhìn thấy Lạc Vũ Khê cơ hội cũng rất ít. Nhưng là cái này đồng thời thiếu không Dương Hàm đối Lạc Vũ Khê ưa thích. Chúng ta đi thôi, Lạc Vũ Khê nhìn xem bên người Hạ Minh theo sau nói. Hạ Minh nhìn xem Dương Hàm, theo sau cùng Lạc Vũ Khê sóng vai rời đi, khiến Dương Hàm sắc mặt hơi đổi một chút. Theo sau Dương Hàm nhanh chóng theo sau, không ngừng nói chuyện với Lạc Vũ Khê. Nhưng là Lạc Vũ Khê căn bản không thèm để ý qua Dương Hàm. Bái hết thần sau khi rốt cục khởi động máy. Trận đầu này kịch không có mọi người phần. Bởi vì là khúc dạo đầu, cho nên quay chụp là các tướng sĩ khung cảnh chiến đấu. Vũ Khê, uống đồ, vật A. Lúc này Dương Hàm không biết theo cái gì địa phương xuất hiện. Đi đến Lạc Vũ Khê bên người. Lúc này Lạc Vũ Khê đang xem kịch bản, nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện Dương Hàm sau khi, khiến Lạc Vũ Khê nhịn không được cau mày một cái, không có ý tứ, ta không khát. Theo sau Lạc Vũ Khê tiếp tục xem lên kịch bản, theo Lạc Vũ Khê nhìn kịch bản, mà Dương Hàm thì là đem cái này nước trái cây đặt ở Lạc Vũ Khê bên cạnh trên mặt bàn. Vũ Khê, giữa trưa cùng nhau ăn cơm à? Ta biết ao môn có một chỗ đồ, vật ăn cực kỳ ngon. Dương Hàm cao hứng hỏi. Không muốn đi, Lạc Vũ Khê lắc lắc đầu nói. Còn muốn quay phim, vậy chúng ta ngày mai đi chơi một chút ra sao? Ngày mai hai ta đều không có phần diễn, có thể thư giãn một tí. Dương Hàm tiếp tục hỏi. Không rảnh, Lạc Vũ Khê lãnh đạm nói ra. Dương Hàm có một câu không có một câu cùng Lạc Vũ Khê trò chuyện, khiến Lạc Vũ Khê đều là trở nên không nhịn được. Lúc này Lạc Vũ Khê vừa vặn phát hiện bên cạnh Hạ Minh. Lạc Vũ Khê nói, Hạ Minh, tại cách đó không xa đang xem quay phim Hạ Minh, hơi sững sờ, theo sau hướng về Lạc Vũ Khê nhìn bên này tới, nhìn đến Lạc Vũ Khê ngay tại bắt chuyện chính mình. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Thế nào, Vũ Khê? Hạ Minh đi vào Lạc Vũ Khê bên người. Có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta tới cùng nhau nghiên cứu một chút cái này kịch bản đi. Chờ một lát có một trận chúng ta đối thủ diễn. Lạc Vũ Khê ngẫm lại theo sau nói. Cũng thành, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn không có diễn qua kịch. Đối cái đồ chơi này cũng không rõ ràng. Mà lại nghe nói cái này quay chụp quá trình bên trong còn cần đi bộ, cái này cũng tương đối quan trọng. Nếu có Lạc Vũ Khê chỉ điểm một chút lời nói, có lẽ chính mình quay chụp lên cũng nhẹ nhõm một điểm. Chúng ta qua bên kia đi. Lạc Vũ Khê suy nghĩ một chút nói. Tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau theo Lạc Vũ Khê hướng về cách đó không xa đi qua. Lúc này Dương Hàm nhìn đến loại tình huống này, khiến Dương Hàm là cái kia sinh khí a. Đi, liền ta nữ nhân cũng dám đụng. Khiến Dương Hàm vô cùng phẫn nộ. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà cùng Lạc Vũ Khê như thế quen thuộc. Điều này cũng làm cho Dương Hàm có chút tức giận. Dương Hàm mặt đen thui, âm thầm nghĩ tới, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi không phải nam số một sao? Mẹ, một hồi ta nghiền nát ngươi. Lúc đó Dương Hàm nghe được để một cái không có danh tiếng gì người diễn nam số một thời điểm, khiến Dương Hàm tức giận phi thường. Theo lý mà nói, muốn là diễn nam số một cũng là mình diễn mới đúng a. Bằng cái gì để một cái liền kịch đều không có diễn qua gia hỏa đến diễn nam số một? Khi đó Dương Hàm thì vô cùng ghen ghét. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê tại một khối, khiến hắn càng thêm ghen ghét. Ngươi chờ, chờ một lát quay phim thời điểm, nhìn ta thế nào giáo huấn ngươi. Dương Hàm lạnh lùng nhìn lấy nơi đó đi bóng người, âm thầm nghĩ tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.